Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chè Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chuyên mục Chuyện dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả An An. Và anh Sa tin chắc là với bối cảnh của tập truyện đầu tiên đã để lại cho chúng ta rất nhiều ấn tượng. Như chúng ta đã biết thì Ái Ly là một cô gái rất xinh đẹp, thế nhưng mẹ của cô lại nhẫn tâm bán đi lần đầu tiên của cô vào tay của một tên xã hội đen. Và cũng chính vào tình huống nguy cấp thì cô đã bỏ trốn và được hai chú cháu Duy Thành và Trương Minh cứu giúp. Và phải nói là giờ đây dường như Trương Minh bắt đầu có tình cảm với Ái Ly, trong khi đó Duy Thành thì lại cho rằng Ái Ly là một cô gái mưu mô đầy thủ đoạn, chỉ bám theo Trương Minh để lợi dụng cháu của mình mà thôi. Nhưng mà dường như ghét của nào thì trời trao của nấy. Không biết lần thì định mệnh cơ sắp đặt khiến cho Ái Ly đụng mặt với Duy Thành. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện này, những lần mà hai người họ đụng mặt nhau sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ, tác giả An An, qua giọng đọc của anh Sa. Hôm nay anh đã lãng phí thời gian để đến đây. Bên phía đối tác hẹn 11 giờ ngày mai, thế nhưng mà không hiểu trợ lý của anh là nhầm lẫn thế nào thành hôm nay. Với một người cao kiệt về thời gian như Duy Thành, đó là điều không thể chấp nhận được. Tay của anh vừa chạm đến cửa xe thì lại nhìn thấy một bóng dáng trông hơi quen mắt đang ở bên kia đường nhìn anh. Lúc này thì Ái Ly bất giác bị anh bắt gặp, thế là hoảng hốt quay đi. Trái đất vốn dĩ đã tròn, hít trong bầu không khí trong một thành phố thì làm sao có thể tránh mặt nhau được. Duy Thành nhếch môi, chắc hẳn là bộ váy anh mua đẹp lắm, thế nên cô gái kia mới mặc suit như vậy. Không nhá, cô ta theo dõi anh sao? Đâu thể nào trùng hợp đến mức gặp nhau ở đây. Chắc chắn là Ái Ly bám theo anh rồi. Duy Thành cứ đinh ninh là như vậy. Trước khi bị anh châm chọc, Ái Ly vội đứng lên. Cùng lúc đó thì người đàn ông đối diện đóng sập cửa lại, khởi động xe đuổi theo cô. Bước chân của Ái Ly chuyển động rất nhanh, nhưng mà không bằng chiếc xe bốn bánh của Duy Thành. Gương mặt không hề có một chút cảm xúc ló ra, giọng nói thì mang theo vẻ mỉa mai. Công nhận là cô rảnh rỗi thật đấy. Theo dõi tôi sao? Tôi không có. Thế thì cô xuất hiện ở đây làm gì vậy? Tôi đang đi xin việc. Ôi, xin việc à? Tìm lý do nhanh đấy. Ái Ly nghe xong không thèm nhìn anh, hai chân vẫn bước thoăn thoắt. Duy Thành bị ngó lơ nên khó chịu, lái xe theo sau cô một đoạn rồi thẳng thừng nói. Bộ váy cô đang mặc vẫn chưa trả tiền cho tôi đấy. Cô nói này thành công giữ được bước chân của Ái Ly. Hôm đó cô đã nói sẽ trả tiền, nhưng mà anh bảo không cần. Thế mà bây giờ lại đột nhiên nhắc lại. Cô nghe xong cảm thấy khó xử quá, bởi vì trên người chỉ có một ít tiền, e là không đủ trả. Thái độ của Ái Ly rất chân thành, cô hứa. Hiện tại tôi không có đủ tiền. Đợi khi nào tôi tìm được việc rồi sẽ trả cho anh. Tôi nói thật đấy. Nhưng mà tôi lại muốn cô trả ngay bây giờ. Nhưng tôi... Nếu như không trả được thì biến khỏi tầm mắt của tôi. Đừng để tôi thấy cô lảng vảng gần đây nữa. Nói xong thì Duy Thành lập tức phóng xe đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy cô gái kia vẫn đứng bất động tại chỗ. Bị anh nói trúng tim đen nên không còn gì giải thích là đúng rồi. Ái Ly nhanh chóng quên đi vẻ mặt uy hiếp của Duy Thành. Cô lại tiếp tục tìm kiếm công việc ở con phố này. Đứng trước một cửa hàng tiện lợi, cô đọc kỹ thông tin tuyển dụng dán trên cửa rồi tự tin bước vào. Chào chị, ở đây có tuyển nhân viên đúng không ạ? À đúng rồi, em đến đây ứng tuyển à? Dạ vâng. Quản lý ở đây nói chuyện rất cởi mở, nhiệt tình. Sau khi hỏi sơ qua về bản thân của Ái Ly thì họ đồng ý nhận cô. Lần đầu tiên trong đời cô gái nhỏ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cuối cùng thì cô cũng tìm được việc làm rồi. Đang thiếu người Thế nên buổi chiều Ái Ly có thể vào càng ngày. Tuy rằng cô không được học hành đến nơi đến chốn, thế nhưng mà khả năng tính nhầm thì lại cực kỳ nhanh. Vẻ bề ngoài xinh đẹp lại dễ gần. Vậy nên sau buổi thử việc đầu tiên, Ái Ly có thêm bạn mới. Tan ca, thấy cô đi bộ thì cô bạn làm chung đề nghị đưa về. Cũng đã chế, vậy nên Ái Ly vui vẻ đồng ý. Cậu sống ở khu này sao? À, tớ vừa mới chuyển đến hôm nay thôi. Phòng ở đây chắc làm đắt lắm nhỉ? Tớ còn nhiều thứ cần học hỏi thêm, nhờ cậu chỉ bảo nhé. Ôi sao, ngày đầu của cậu như vậy là quá tốt rồi đấy. Lúc tớ mới vừa vào thì chưa bằng một nửa nhanh nhẹn như cậu đâu. Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi. Cả hai đứng trước khu chung cư cao cấp. Cô bạn mới quen của Ái Ly vẫn còn hiếu kỳ về nơi ở của cô, liên tục hỏi những câu thiếu tế nhị như giá một căn là bao nhiêu, tại sao Ái Ly lại chấp nhận làm thêm với mức lương thấp trong khi điều kiện của cô lại tốt như vậy. Nói một hồi lại muốn lên nhà cô tham quan, Ái Ly đương nhiên từ chối. Đó không phải là căn hộ của tớ đâu, chỉ là một người quen cho ở nhờ thôi. Vậy nên tớ cũng không thể nào mời cậu lên chơi được. Để khi khác nhé. Ừ, thế thôi tớ về đây. Cảm ơn cậu. Ngày mai cậu làm cả ngày đấy, nhớ đến trước giờ mở cửa nửa tiếng nhé. Tớ nhớ rồi. Công việc này thì không quá vất vả, nhưng mà đứng lâu hai chân của Ái Ly mỏi như. Thói quen tiết kiệm của cô thật khó bỏ. Cả căn hộ to như vậy, nhưng mà chỉ bật mỗi một bóng đèn. Dù thiếu ánh sáng, nhưng mà bước chân của Ái Ly vẫn liền mạch. Cô mở tủ lạnh, lấy ra một quả táo rồi rửa sạch, thưởng thức. Bữa tối đơn giản chỉ có bấy nhiêu. Cô mua một bộ quần áo cộng thêm bộ váy này nữa, là hai. Thế nên tắm xong Ái Ly giặt sạch, vắt khô nước rồi đem phơi ở ban công. Trong lòng tự nhủ khi nhận lương, việc đầu tiên cô làm sẽ là mang tiền trả cho người đàn ông kia. Buổi tối Duy Thành ít khi ra ngoài, cơm nước xong thì anh về phòng đọc sách. Lĩnh vực nghiên cứu của anh thì hoàn toàn khác hẳn với Trương Minh, thế nên tính cách cũng trái ngược nhau. Cháu trai của anh là người thích tụ tập náo nhiệt. Tối nào thấy mặt của Trương Minh ở nhà thì y như rằng sẽ có chuyện. Chú ơi, chú ngủ chưa vậy? Vào đi. Trương Minh lấp ló ở cửa cười cười rồi bước vào. Duy Thành đầy gồng kính lên, nheo mắt rồi hỏi. Tìm chú có việc gì vậy? Công ty của chú có nhận nhân viên chưa tốt nghiệp đại học không ạ? Sao thế? Cháu muốn xin cho ai à? Là một người bạn của cháu đang cần việc làm. Chú xem có vị trí nào thích hợp thì ưu ái cho cháu nhé. Duy Thành gấp quyển sách đang đọc để lên bàn, nghiêm túc hỏi Trương Minh. Bạn nam hay nữ? Là nữ à? Là Phạm Ái Ly sao? Những từ này phát ra từ miệng của Duy Thành nghe hơi chát tai. Không ngoài dự đoán của anh, Trương Minh gượng gạo gật đầu. Cô nói đang đi tìm việc, hóa ra là đang nhắc khéo anh. Bởi là em trước đó đã nhờ cậy Trương Minh rồi. Duy Thành càng lúc càng khâm phục khả năng diễn xuất của cô gái này. Không thể lấy tuổi tác ra so sánh với giá tâm của cô ta được. Anh có điên mới đồng ý. Cháu vẫn còn giữ liên lạc với cô ta sao? Không có. Cháu chỉ là cảm thấy hoàn cảnh của Ái Ly đáng thương quá, nên muốn giúp đỡ cô ấy thôi. Tốt nhất là không có. Nếu như để chú phát hiện được cháu qua lại với cô ta, mẹ cháu là người thứ hai được biết đấy. Ở trong nhà, ngoài Duy Thành ra, người thứ hai Trương Minh sợ nhất đó là mẹ. Bà ấy có thể càm ràm cả ngày không biết mệt, nói cho đến khi nào cậu chịu nghe lời mới thôi. Trương Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ của mình, vẻ mặt như đang tâm sự nói. Hôm đó, chú biết tại sao Ái Ly lại va vào xe của chúng ta không? Cô ta bị đòi nợ, hay là bị người khác truy sát à? Ôi, sao chú đoán hay vậy? Với bộ dạng đó của cô ta thì dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết mà. Ái Ly vay tiền của một tên giang hồ, nhưng mà hắn lại muốn lấy thân gán nợ. Cô ấy không đồng ý, vậy nên đã bỏ trốn. May mắn gặp được chúng ta nên mới rời khỏi nơi đó. Lúc này Duy Thành cười khinh. Với cô là may mắn, thế nhưng mà với chú cháu anh thì là xui xẻo. Như vậy thì quá hời rồi còn gì. vừa không cần trả tiền, vừa câu được con rùa khác. Ơ kìa chú, sao mà chú lại có ác cảm với cô ấy như vậy? Tin chú đi, cô ta chỉ là đang lợi dụng lòng thương hại của cháu thôi. Không tìm được quan điểm chung nên Trương Minh cười như quả bóng bị xì hơi. Chúc Duy Thành ngủ ngon rồi quay về phòng. Theo như linh cảm chưa từng sai của anh, Duy Thành dám khẳng định cháu trai của mình đã lơ trúng tiếng sét ái tình rồi. Nếu không thì cũng không thể giúp đỡ Ái Ly nhiều như vậy. Quả đúng là như thế. Trương Minh bị một cô gái mới quen chưa đầy một tháng thu hút. Cậu từng quen bạn gái, tính sơ sơ cũng đủ 10 đầu ngón tay, nhưng mà lại chưa gặp qua ai xinh đẹp như Ái Ly. Ở cô gái này có một thứ gì đó rất đặc biệt, khiến cho Trương Minh muốn tìm hiểu. Giống như bản năng, những thứ càng khó chinh phục càng làm tăng ham muốn khám phá, và cậu đang rơi vào tình huống như vậy. Ái Ly không có điện thoại nên việc liên lạc với cô hơi khó. Lúc Trương Minh đem đồ ăn sáng đến thì không thấy cô đâu cả. Phòng ốc thì vắng lặng như chưa từng có sự tồn tại của cô bao giờ. Nếu như không phải ngoài ban công đang phơi một bộ váy thì Trương Minh còn nghĩ là cô đã dọn đi. Hôm nay Ái Ly làm cả ngày, thế nên buổi trưa cô ở lại cửa hàng. Quản lý thấy cô là người mới nhưng lại rất chăm chỉ, thế nên mua cho một phần cơm hộp. Em mau ăn đi, tranh thủ lúc không có khách. Dạ vâng, cảm ơn chị Thư ạ. Không cần khách sáo. Mà trước khi về em nhớ kiểm tra lại xem trong kho đã hết những mặt hàng nào nhé. Dạ vâng ạ. Nhân viên ở đây trừ cô ra còn lại đều là sinh viên làm thêm. Lúc nhận việc, Ái Ly nói cô không vướng bận chuyện học hành nên có thể làm 2 ca. Vì vậy quản lý mới nhận cô. Em vẫn còn trẻ như vậy, thế không định đi học đại học sao? Dạ, em không có điều kiện, vậy nên tạm thời chưa nghĩ đến chị ạ. Nói thật nhé, ban đầu gặp em chị không nghĩ em chưa học hết lớp 12 đâu. Ái Ly cười trừ trước những lời chia sẻ thẳng thắn của chị quản lý. Bây giờ thì cô mới biết vẻ bề ngoài lại quan trọng đến như vậy. Đa số đều nhìn qua nó để đánh giá một người. Ái Ly chợt nhớ đến tên đàn ông mặt lạnh kia. Trưa nay Duy Thành đi ăn cùng đối tác ở nhà hàng hôm qua. Trên đường về công ty, anh khát nước nên ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Điều bất ngờ nhất là cô gái tối qua cháu trai nhắc đến lại xuất hiện ở đây. Duy Thành bật cười một cách khó hiểu. Ngược lại thì Ái Ly chỉ muốn anh xem cô như không khí, mua xong rồi nhanh chóng rời đi. Thế nhưng mà người đàn ông đa nghi này dễ gì bỏ qua cho cô. Đừng nói là cô biết trưa nay tôi ăn cơm ở một nhà hàng gần đây, thế nên chạy đến cửa hàng này xin việc nhé. Quả anh hết 20.000. Này, cô xem nhẹ lời cảnh cáo của tôi quá đấy. Anh thanh toán bằng tiền mặt hay là thẻ? Lúc này thì Duy Thành nhớn mày. Anh hỏi câu nào, cô cũng phớt lờ câu đó. Đành chơi trò gây ấn tượng với anh sao? Đúng là không lường sức mình. Duy Thành lấy hết những chai nước suối trên kệ, đặt lên quầy tính tiền. Anh cười nhạt rồi nói: tôi quên mang thẻ, mà cũng không có tiền mặt. Cứ trừ vào bộ váy của nợ tôi đi. Nếu nhanh khát nước thì có thể lấy một chai là đủ mà. Ơ? Cô từ chối khi khách mua nhiều sao? Cô buồn cười thật đấy. Tôi muốn gặp quản lý ở đây. Rõ ràng là anh muốn gây khó dễ cho cô. Ái Lê vốn dĩ không phải đối thủ của người đàn ông này nên cô đành nhường bộ. Tôi không có ý đó. Tại hôm nay tôi chỉ mang theo ít tiền. Nếu như anh lấy hết, tôi không đủ để cấn trừ đâu. Có vẻ như cô thiếu tiền lắm nhỉ? Tôi cần công việc này. Mong anh giơ cao đánh khẽ. Đừng chấp nhất với một người đáng tuổi cháu mình như vậy. Ái Ly rất có thành ý muốn hòa nhã cùng anh. Nhưng mà Duy Thành thì lại bẻ cong câu nói của cô. Anh không vui rồi đáp. Thế ý cô là chê tôi xà sao? À không, anh hiểu nhầm rồi. Ý tôi là... cô lúc nào cũng đầy đủ lý do nhỉ? Trừ vào tiền của cô đi. Sau cùng thì Duy Thành cũng không làm khó Ái Ly nữa. Cầm một chai nước rồi bỏ đi. Thời gian ở đây rước thêm bực bội vào người, chưa bằng dành cho công việc vẫn hơn. Ái Ly thở phào một hơi. Mỗi lần gặp anh ta cô đều khẩn trương, sàn lên cảm giác lo sợ. Giống như người đàn ông đó không cần làm gì, chỉ cần đứng yên một chỗ, phóng tầm mắt về phía cô, cũng đủ làm cho Ailey nổi hết cả da gà. Đem những chai nước trên quầy xếp ngay ngắn lên kệ, cô xếp xong thì khách cũng bước vào. Một ngày bận rộn trôi qua, thế nhưng mà gương mặt xinh đẹp không hề xuất hiện một tia mệt mỏi. Nụ cười của cô gái nhỏ này vô tình làm trồn rồn trái tim cậu bạn làm chung. Gần đến giờ tan ca, cậu ta lần la bắt chuyện với Ailey, ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng đã bị từ chối. Cậu là con gái, đi một mình giờ này nguy hiểm lắm đấy. Nhà tớ cũng gần đây thôi, đi bộ 5 phút là đến ý. Vậy à, chắc là cậu cũng đói bụng rồi có phải không? Chúng ta đi ăn rồi về nhé. Cảm ơn cậu, tớ không đói. Tuy chỉ mới vào làm, nhưng mà cô tinh tế nhận ra được cô bạn hôm qua là người yêu của chính Dương. Ailey ghét nhất là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Trên đời này, điều cô không mong muốn nhất là đi vào vết xe đổ của Hoài. Không được Ailey đồng ý, chính Dương đâm ra khó chịu, âm thầm nhắn tin cho bạn gái tố cô chảnh chọe, kiêu căng, rồi sau này không nên giúp đỡ gì cả. Gần đây thì những chuyện quái quỷ cứ luôn xảy ra với Duy Thành. Ngoài đường anh liên tục chạm mặt cô gái đáng ghét kia, về nhà thì lại nghe cháu trai nhắc đến tên cô. Trường mình ở trước sân đi dạo, cậu đang tám chuyện với hội bạn thân. Vô tình khi được hỏi tại sao lại chia tay với cô bạn gái mới nhất, Trường mình thẳng thắn trả lời mình đã say nắng cô gái khác. Duy Thành không cố ý nghe lén, anh đứng phía sau cháu trai, khóe môi cong cong nói thầm một câu. Đúng là tuổi trẻ, chưa trải sự đời. Trước kia, anh cũng quen vài cô bạn gái, nhưng mà tất cả đều là bà cụ sắp xếp. Càng lớn tuổi, bà lại càng lo lắng đến chuyện lập gia đình của anh. Năm nay thì Duy Thành sắp 40 tuổi rồi. Trong mắt của bà cụ, anh đã quá lưa lơ thì rồi. Mặc cho Duy Thành giải thích phong độ của mình vẫn làm bao nhiêu cô phải chết mê chết mệt. Khi anh nói đồng ý đám cưới với Diệp Liên, bà cụ mới thôi lo lắng, chuyển sang hối thúc. Ngày nào ngồi vào bàn ăn cũng nói, nhưng mà anh đã quyết cuối năm là cuối năm, không thể nào sớm hơn. Chú à? Không ra ngoài chơi sao? Lát nữa cháu mới đi à? Ra ngoài học tầm cách ăn chơi của người khác, chắc là bố mẹ cháu hãnh diện lắm đây. Kìa chú lại khó tính rồi. Mà trên đời này có mỗi cô Liên là chịu được thôi. Trương Minh không ngại trêu lại anh, cậu đột nhiên hỏi. Chú ơi, ngày mai chú đi công tác có phải không? Đúng rồi. Đi 4 ngày. Nhưng mà sao vậy? Nhìn mặt của cháu dường như làm vui lắm ấy nhỉ? Đâu có đâu. Cháu đang buồn bởi vì không có ai quản lý cháu đây. Duy Thành quá hiểu suy nghĩ của đứa cháu trai. Nếu như không có anh ở nhà thì nó tự do tung hoành, đi chơi tận khuya mới về cho xem. Lúc này thì Trương Minh hí hửng nói được vài câu liền đi ra ngoài. Bắt đầu từ ngày mai thì cậu có thể đến tìm Ailey mà không cần sợ chú của mình phát hiện. Là một người khá nhạt nhẽo nhưng Trương Minh đã đánh giá. Buổi tối Duy Thành đi dạo xong về phòng. Trước khi đi ngủ Thanh và Diệp Liên sẽ nhắn tin với nhau. Phương thức trao đổi máy móc này giống như cho có lệ vậy. Thay vì nhắn tin chúc cô ngủ ngon, anh có thể gọi điện kia mà. Thế nhưng Duy Thành lại không làm như thế. Đặt điện thoại xuống bàn, anh tắt điện rồi đi ngủ. 11 giờ, trước nhà của Diệp Liên vẫn vang lên tiếng xe mô tô quen thuộc kia. Sự yên lặng biến mất vì sự ngang bướng của một người nào đó. Không chịu được nữa, cô mặc áo khoác rồi đi xuống nhà. Gương mặt không một chút son phấn, đẹp một cách thủy mị, đang bắt đầu đanh lại. Lúc này ở trước cổng thì Nhật Hào tựa nửa thân trên vào chiếc xe mô tô của mình. Khóe môi đang bập bẹ điếu thuốc. Thanh niên 20 mấy tuổi, trên mặt tràn đầy năng lượng, làn khói trắng lượn lờ che lấp đi sự phấn khởi, đang hiền gió nơi đáy mắt. Nghe tiếng mở cổng, cậu ta lại càng đắc ý. Em không biết là mình đang làm phiền người khác sao? Ừ, ở đây là nhà của cô à? Bây giờ em mới biết. Diệp Liên khoanh tay, mái tóc dài mềm mại rũ xuống vai cô. Một khắc khi chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, trái tim của Nhật Hào lại điên cuồng nổi loạn. Cậu ta ném điếu thuốc xuống, hắng giọng để vơi đi biểu cảm hơi mất tự nhiên của mình rồi nói. Người đàn ông lúc chiều làm chồng chưa cưới của cô sao? Đúng đấy. Cô quen anh ta bao lâu rồi? Cô không có nghĩa vụ báo cáo chuyện riêng tư của mình cho em biết. Có phải là cô bắt cá hai tay không? Vừa quen anh ta, rồi lại vừa quyến rũ bố tôi à? Nhật Hào mím môi, hỏi một cách cố chấp. Diệp Liên chưa một lần giải thích rõ ràng, lại càng khiến cậu ta hoài nghi về mối quan hệ mờ ám giữa bố và cô. Đêm khuya, Diệp Liên không muốn đứng ở đây dây dưa với sinh viên của mình. Nếu như có ai nhìn thấy thì lại đánh giá không hay. Em đi về đi. Đừng làm những trò trẻ con như vậy nữa. Cô nói ai trẻ con vậy? Tôi đã 22 tuổi rồi đấy. Sáng mai, tôi sẽ gặp bố em để nói về vấn đề này. Cô định nói gì với ông ấy? Định ly gián tình cảm của bố con tôi sao? Tính bốc đồng của Nhật Hào lại nổi lên. Cậu ta không chút kiêng dè chất vấn Diệp Liên. Thấy cô định bỏ đi thì Liên kéo tay giữ lại. Hành động đột ngột của cậu ta khiến cô chán ghét. Nhưng mà Nhật Hào giữ rất chặt, không để cô có cơ hội vào nhà. Bỏ ra. Ôi, cô mà cũng biết tức giận cơ đấy. Thầy Quân không dạy được em, nhưng mà cô sẽ dạy đến nơi đến chốn. Em có chịu bỏ ra không đây? Nhật Hào nghe xong thì khinh khỉnh lắc đầu. Để xem cô định làm gì đây. Diệp Liên mím môi, nhìn cánh tay săn chắc đang giữ chặt tay của mình. Cô bất ngờ cắn mạnh. Nhật Hào là oai oái, đau đến nỗi chảy cả nước mắt, thế nên bỏ tay ra. Nhân cơ hội đó, Diệp Liên khóa cổng lại. Khuya rồi, mau về nhà đi. Cơn bực tức trong lòng của cậu ta như được xoa dịu bởi câu nói đó. Nhìn cánh tay còn lưu lại dấu răng rõ ràng, Nhật Hào bĩu môi rồi lẩm bẩm. Ôi, cô cầm tinh con chó hay sao mà cắn đau như vậy? Sau cái đêm từ chối lời đề nghị của chính Dương, mọi người ở chỗ làm đối xử với Ái Liêm khác hẳn lúc đầu. Không còn niềm nở nhiệt tình như trước đây. Thay vào đó là sự dè chừng cùng với ánh mắt soi mói. Cậu qua kia sắp xếp mấy thùng hàng đi. Nhìn Ái Ly mảnh khảnh như vậy thôi, nhưng mà cô rất khỏe. Sau một hồi vật lộn với mấy thùng hàng nằm ngổn ngang, trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay tê dần nắm không vững. Không có ai giúp cô cả. Cảm giác bị cô lập vốn dĩ không xa lạ gì với Ái Ly. Chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Cô cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về cô. Sao? Cậu ta ở chung cư Vạn Hoa à? Ừ, hôm đấy tớ đưa về. Cậu ta nói là mình ở đó mà. Ôi, thế nếu như vậy thì chắc là được bao nuôi rồi. Xinh đẹp thế kia, không dùng vốn tự có thì hơi phí. Những lời xì xầm liên tục bay đến tai của Ái Ly, nhưng mà cô vẫn sừng sững. Cứ như là mọi người đang nói về ai đó chứ không phải là về cô. Chính Dương là con trai, thế nhưng cậu ta cũng góp vui bằng những câu nói mỉa mai, đại loại như: người ta xinh đẹp nên có quyền chẳng chòe cũng phải. Có khi làm giả vờ dễ gần với chúng ta thôi. Chắc gì đã xem là cùng đẳng cấp đâu. Chị Thư cũng bị cô ta lừa đấy. Đúng là ghê gớm thật. Thôi đi làm việc đi. Chị Thư sắp đến rồi đấy. Hôm nay ít khách, thế nên cả đám ngồi tụm năm tụm bảy buôn dưa lê. Chỉ có Ái Ly là bận rộn. Một người thanh niên bước vào cửa hàng. Gương mặt điển trai nở ra nụ cười tươi rói, hướng đến cho Ái Ly. Sự xuất hiện bất ngờ của Trương Minh đem đến sự hiếu kỳ cho tất cả mọi người. Cô sắp tan ca rồi có phải không? À vâng, còn 15 phút nữa. Tôi đợi ở bên ngoài nhé. Nhưng mà tôi còn phải dọn dẹp chỗ này. Sợ là anh đợi hơi lâu đấy. Không sao đâu, cô cứ làm đi. Hôm qua, cô đã đồng ý tối nay đi ăn với Trương Minh. Không ngờ rằng anh ta đến tận đây để đón. Những lời đồn đại về Ái Ly sau đêm nay tăng vọt. Trong lúc mọi người chuẩn bị ra về thì một giọng nói kịch cớm vang lên. Thôi, cậu cứ để đấy đi. Bạn trai kia đang đợi cái kìa. Làm cho vui được rồi. Nhiệt tình quá thì lại khiến người khác trợn mắt đấy. Đã nhận lương thì không thể nào làm cho vui được. Cậu về trước đi. Trương Minh ngồi trong xe, ngắm nghía mái tóc được chải keo gọn gàng. Tối nay đi ăn, cậu đặc biệt chăm chút về bề ngoài. Không thể phủ nhận khả năng tán tỉnh khiến mọi cô gái đều siêu lòng với gương mặt tuấn tú này. Trương Minh chưa bao giờ thất bại trong việc cưa đổ ai, và Ái Ly cũng không phải là ngoại lệ. Cậu tự tin rằng sẽ có được trái tim của cô trong vòng một tháng. Xong rồi à? Vâng. Thế thì đi thôi, tôi cũng đói bụng rồi. Đây là lần thứ ba Ái Ly ngồi vào chiếc xe đắt tiền này. Cảm giác rụt rè vẫn như lần đầu. Trương Minh cố gắng tìm cách bắt chuyện để cô thoải mái. Cậu mỉm cười rồi hỏi. Công việc ở đây ổn chứ? À, rất ổn. Chị quản lý luôn tạo điều kiện cho tôi. Mọi người cũng rất nhiệt tình. Như vậy thì tốt. Tôi định là cuối tháng này dọn đi. Thời gian qua làm phiền anh nhiều rồi. Sao nhanh vậy? Chỗ đó tôi không hề dùng đến. Cô cứ ở thêm đi. Giúp tôi trông chừng, rồi sẵn tiền dọn dẹp phòng ốc. Nếu như thuê người làm thì tôi phải tốn thêm tiền ấy. Ái Ly thật thà nói. Khi nào anh cần dọn dẹp cứ nói với tôi. Mấy việc đó tôi rất thạo. À không. Ý của tôi là cần người ở lại trông coi thôi. Đợi đến khi tôi bán được căn hộ đó thì cô hãy chuyển ra ngoài. Xem như là giúp tôi thay lời cảm ơn nhé. Thế anh định khi nào thì bán vậy? Cũng không lâu đâu. Cuối tháng sẽ có người đến xem và cọc tiền. Mà cô nhớ dọn dẹp ngăn nắp giúp tôi nhé. Vâng. Lý do mà Trương Minh đưa ra vô cùng thuyết phục, làm cho Ái Ly không thể nào từ chối. Xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng. Cô rất ngại đến những nơi sang trọng như thế này, vậy nên nét mặt không được tự nhiên cho lắm. Trương Minh rất ga lăng, đặt bàn trước ở tầng trên. Không gian yên tĩnh chỉ có vài người. Cậu chủ động gọi món. Nhìn vào giá tiền thì Ái Ly thật sự bị choáng. Một bữa ăn bằng tiền lương một tháng của cô, như vậy là quá phung phí rồi. Không biết là gia đình Trương Minh giàu đến cỡ nào, nhưng mà cô đi ăn với anh thế này, nếu như để ông chú kia biết được, lại gắn thêm cái mác đào mỏ. Ái Ly bất giác dè chừng nhìn xung quanh. Cô sợ vừa nghĩ đến anh ta thì anh ta lại xuất hiện thì nguy. Chú anh có biết chúng ta đi ăn thế này không? Không. Nhưng mà sao vậy? Thì chú ấy có vẻ không thích tôi cho lắm. Tôi sợ lại gây thêm phiền phức cho anh nữa. Chú ấy nói chuyện hơi khó nghe tí, nhưng mà sống rất tình cảm. Cô đừng để bụng những gì chú ấy nói nhé. Hóa ra Ái Ly cũng biết chú mình không thích cô. Trương Minh cười gió khổ. Ông chú này suốt ngày bị bà nội nhắc nhở, chỉ bên mỗi công việc thôi. Y hệt như ông già khó tính. Nhưng mà lại được cái rất yêu thương cậu, thế nên Trương Minh cực kỳ tôn trọng. Lúc này thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Ái Ly nuốt nước bọt, bụng của cô cũng phù hòa theo. Âm thanh khiến gương mặt trắng nón cũng dần đỏ ửng. Trương Minh quên mất ánh mắt mình đang dừng hơi lâu trên người cô gái đối diện. Cô đỏ mặt trông rất dễ thương, đúng kiểu ngài ngùng mà cậu thích. Ái Ly cúi đầu nên không nhìn thấy. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Cô cũng đói bụng rồi nhỉ? Chúng ta ăn thôi. Khi nào có tiền thì tôi nhất định mời lại anh. Được. Tôi nhớ câu này rồi đấy nhé. Đến lúc đó cô quên thì tôi sẽ nhắc lại. Nhờ có sự hài hước của Trương Minh nên cô dần cởi mở hơn. Nhưng mà khoảng cách vẫn chưa thu hẹp lại. Ái Lê vẫn còn một sự ái ngại nào đó. Có lẽ trong lòng của cô còn đặt nặng những lời nói của người đàn ông kia. 11 giờ đêm, đường phố vắng vẻ, chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy trên đường. Duy Thành, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại say chán. Đáng lý ra anh nên để ngày mai hay về mới phải. Định về sớm nhưng mà giữa đường chiếc xe dở trứng. Hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi đợi, anh uể oải, muốn gãy cả lưng. Duy Thành không hề về nhà, anh ghé qua căn hộ gần công ty ngủ lại một đêm. Mai bận rộn nên anh quên mất hôm trước Trương Minh nói mở nơi này cho bạn ở tạm. Ái Ly ngủ chưa sâu lắm, tiếng lạch cạch vang lên trong đêm nghe rất rõ. Thế là cô choàng tỉnh giấc, vẻ mặt hoang mang, bắt đầu cảnh giác. Lúc này trước khi tắt điện, cô nhớ là mình đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà. Tên trộm tình vì đến mức vào được đây sao? Duy Thành đang mệt nên cũng không có tâm trạng để quan sát xung quanh. Nếu như anh để ý một tí thì đã phát hiện có một đôi giày nữ nằm ngay ngắn trên kệ. Ném áo vest lên ghế, anh đi một mạch vào bếp tìm nước uống. Khi mở tủ lạnh ra thì Duy Thành phải mất vài giây để định hình. Trương Minh nhiệt tình từ bao giờ thế nhỉ? Lại còn giúp anh mua đồ ăn để sẵn. Nhưng mà khoan đã, anh đâu có ăn mấy thể loại ớt ơm xanh ngắt thế này đâu. Từ phòng khách, Ái Lì siết chặt cây chải gỗ trong tay, hồi hộp đến nỗi mồ hôi ướt đẫm, suýt nữa tuột tay mấy lần. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nghe tiếng mở tủ lạnh rồi đóng lại. Tiếng giày da dẫm xuống nền gạch nghe mỗi lúc một gần. Duy Thành ngửa cổ xoay xoay vài cái rồi đi ra. Không biết đang chào đón anh là một cú đập bất ngờ ngay vào đầu. Nhất thời thì trước mắt bông choáng váng, anh chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt đang lầm lèm dơ thứ gì đó lên. Ôi, có trộm! Hai âm thanh phát ra cùng một lúc. Cái chải trong tay của Ái Ly dơ lên rồi khựng lại trên không trung. Bởi lem giọng nói kia không thể quen thuộc hơn. Duy Thành mím môi bật công tắc phía sau, căn hộ bỗng trống sáng trưng. Và anh không tin vào mắt của mình, há hốc mồm lớn giọng. Sao lại là cô? Xin lỗi, vừa nãy tôi cứ tưởng là ăn trộm thế nên mới ra tay. Anh không sao chứ? Thật sự là tôi không cố ý đâu. Ai cho phép cô vào đây? Là Trương Minh. Anh ấy bảo... Dọn đi ngay đi. Đây là căn hộ của tôi. Và cô cũng đừng lấy Trương Minh ra để làm cái cớ. Nhưng mà bây giờ cũng khuya lắm rồi. Tôi không có nơi nào để đi cả. Anh cho tôi ở tạm vài giờ nữa rồi tôi sẽ dọn đi. Duy Thành đang bực bội, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ xin xỏ rất đáng thương của Ái Ly thì anh cũng dần dịu lại. Cô mặc bộ quần áo ngủ dài tay, mái tóc buông lơi hờ hững, gương mặt thì vẫn còn hốt hoảng như đứa trẻ con làm sai điều gì đó, khiến cho anh cũng không nỡ đuổi cô đi ngay lúc này. Anh đúng là điên thật mà, làm sao có thể mềm lòng với cô chứ. Sau đó thì Duy Thành thở hắt ra, đi lại ghế sofa ngồi xuống. Ái Lì được ở lại nên mừng quánh, cô quan tâm hỏi. Đầu của anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Lấy hộp thuốc ra đây. Ái Lì lóng ngóng không biết là hộp thuốc để ở đâu. Duy Thành mất kiên nhẫn. Trong phòng của tôi. Vâng. Phòng của anh nằm ở bên phải. Từ lúc chuyển đến đây, Ái Lì chưa từng bước chân vào căn phòng đó lần nào. Cô khẩn trương tìm hộp thuốc. Người đàn ông kia đang cáu gắt. Cô chàm chàm lại chọc giận anh cho mà xem. Duy Thành định gọi đến mắng cháu trai một trận, nhưng bây giờ cũng đã chế. Có gì ngày mai giải quyết vậy? Ái Lì cũng rất nhanh nhẹn. Anh đang nhớ lại xem hộp thuốc của mình để ở đâu, thì đã thấy cô cầm ra. Hộp này có phải không? Ừ. Duy Thành không biết vết thương của mình nghiêm trọng hay không, sờ vào chỉ thấy sưng lên một cục, rất may là chưa đổ máu. Ái Lì ai nấy muốn giúp anh, tay cô chạm đến chai dầu đã bị Duy Thành nhắc nhở. Tôi không thích mùi dầu đó, đừng có mở ra. Đã quá muộn rồi. Anh vừa dứt lời thì cô đã vặn nắp xong, mùi tanh dầu bay khắp phòng khiến đôi mày rậm của Duy Thành dính chặt vào nhau. Anh xoa dầu này đi. Sẽ đỡ sừng đấy. Không. Ngày còn bé tôi hay bị té. Xoa lên một tí thì ngủ một giấc dậy không đau nữa. Cô nghĩ tôi là trẻ con lên ba sao? Duy Thành bĩu môi, cầm cục bông gòn lên nhưng mà không biết làm gì. Chầm chầm vài cái vào đầu cho đỡ quê rồi bỏ xuống. Ái Lì vẫn kiên nhẫn cầm chai dầu ngồi đợi anh. Vẻ mặt như đang rủ rỗ nói. Thử đi. Sao cô cứng đầu vậy? Câu đó phải dành cho anh mới đúng đấy. Đưa đây, tôi bôi cho. Không cần. Anh cứ ngồi im đi. Một người nhiệt tình, một người cứ chối đầy đẩy. Kết quả là Ái Lì bị lỡ tay, hụt mất, thế nên ngã nhào vào người của anh. Đầu Duy Thành đập vào ghế, chuẩn xác đúng y chóc vào vết thương sưng vù khi nãy. Anh đau đến nỗi say sẩm mặt mày, hai tay ghì chặt giữ khư khư Ái Ly như muốn chuyển bớt cảm giác đau đớn sang cho cô. Biết là mình vừa gây họa, cô gái trong ngực của anh sợ đến nín thở, đôi mắt mở to chờ đợi bị mắng. Tay của Ái Ly rất nhỏ, tưởng chừng như chỉ cần dùng lực mạnh một chút sẽ bị bẻ gãy. Mùi nước xả vải nhàn nhàn bay đến, và không hiểu sao anh lại cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu, không giống như những loại nước hoa đắt tiền. Hàng mi cong vút nhìn anh khẽ chớp, đôi mắt to tròn như lưu ly, cánh môi e ấp không biết nói gì. Dáng vẻ xinh đẹp đó khiến Duy Thành ngẩn ngơ mất vài giây. Sau đó, đến lượt Ái Ly than nhẹ một tiếng. Cô bị đẩy ngã chỏng chơ xuống đất. Mặc dù đau lắm, nhưng mà vẫn cố gắng chịu đựng. Duy Thành đóng cửa một cái rất mạnh. Mùi tinh dầu quanh quẩn trên đầu của anh không chịu tan biến. Tức chết mất thôi. Sao mà anh lại để con nhóc đó tự ý sờ đầu của mình chứ? Mở tủ quần áo, Duy Thành tròn đại một bộ rồi thay ra. Cơn buồn ngủ cộng thêm sự mệt mỏi kéo đến. Anh thiếp đi lúc nào không hay. Ở một diễn biến khác của phòng bên cạnh, Ái Ly không ngủ được. Lần đầu tiên trong đời cô đồng chạm thân mật với một người đàn ông như thế. Trái tim vẫn còn đầm thình thịch một cách khó hiểu. Lúc này bất ngờ bị anh đẩy ra. Tay cô chống mạnh xuống sàn nhà. Hình như là cổ tay bị chật rồi. Cử động hơi khó khăn. Ái Ly thở dài chờ mình. Sáng ngày mai cô phải dọn đi sớm. Nhưng mà vẫn chưa biết làm sẽ phải dọn đi đâu. Bất quá thì cô thử xin phép quản lý trở lại cửa hàng vậy. Giấc ngủ ly bì khiến Duy Thành lười biếng không muốn dậy. Lâu rồi anh mới ngủ say như thế. Công việc thì cũng tạm gác qua một bên. Một đồ ăn thơm phức len lỏi vào phòng. Lúc này Duy Thành mới sực nhớ đến sự tồn tại của cô gái kia. Đang lơ mơ thì lập tức tỉnh táo hẳn. Hôm nay Ái Ly làm ca chiều. Cô đợi anh dậy cảm ơn một tiếng rồi mới rời đi. Thế nhưng mà mai cũng không thấy căn phòng bên phải mở cửa. Đợi lâu quá cô bèn nấu bữa sáng. Dù sao lúc ăn no tâm trạng cũng sẽ khá hơn. Ái Ly hy vọng bản thân không gây phiền toái gì cho Trương Minh. Cô biết là mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh. Cô nghiền bộ váy này lắm sao? Sao mà lúc nào cũng mặc nó lượn lờ cả vậy? Duy Thành lù lù xuất hiện làm cho Ái Ly đang nêm nồi nước dùng giật bắn cả mình. Xem tí nữa, rơi cả muống. Không biết cô đang nấu món gì, nhưng mà bụng của anh kêu gào đòi ăn. Mùi thơm nước muối thế kia ai mà chịu được? Ái Ly cười gượng rồi nói. Tôi đang nấu phở, anh ăn luôn nhé. Ừ, dọn đi. Anh có ăn hành không? Không. Ái Ly chỉ thuận miệng hỏi. Người đàn ông khó tính này quả nhiên không thích ăn hành. Anh còn đáp lại với vẻ mặt chán ghét. Nhìn tô phở chỉ có vỏn vẹn mấy lát thịt mỏng hơn cả tờ giấy, Duy Thành trợn mắt rồi hỏi. Chỉ có bấy nhiêu này thôi sao? Tôi không mua nhiều thịt ấy. Anh ăn tạm nhé. Nhìn qua tô của cô chỉ có vài miếng thịt vụn, anh tự dưng cảm thấy mình hơi quá đáng. Tối qua mở tủ lạnh, anh chỉ thấy toàn là sao. Lại còn nghĩ Trương Minh định cho anh giảm cân. Hóa ra làm cô gái này mua. Duy Thành bắt đầu để tâm đến Ái Ly. Mà phải nói chính xác là để tâm đến lời nói của cô. Chẳng nhẽ em cô không có tiền thật à? Mỗi bộ váy anh mua cho, thế mà mặc tận mấy lần. Ái Ly ăn rất ngon. Miếng thịt tí tẹo nhưng mà nấu được hai tô. Mùi vị cũng không tệ cho lắm. Cô chuyển đến đây được bao lâu rồi? Cũng hơn một tuần. Anh đừng mắng Trương Minh nhé. Là tôi chủ động nhờ anh ấy giúp đỡ. Cô biết đây là căn hộ của tôi đúng chứ? Vâng. Bởi vì sợ gây phiền phức cho Trương Minh, thế nên Ái Ly tự nhận hết lỗi về phía của mình. Vừa mới có cái nhìn khác hơn về cô thì Duy Thành lại cảm thấy thất vọng. Bát phở đang ngon, không còn mùi vị gì cả. Trước khi rời khỏi, Ái Ly lấy hết những thứ trong tủ lạnh mang theo. Mấy ngày đến cô phải sống dựa vào số lương thực ít ỏi này. Sĩ diện thì cũng không ăn được, thế nên cô phải nhìn vào thực tế mà sống thôi. Mấy thứ này là tôi mua, tôi lấy đi được chứ? Nhớ lau sạch tủ lạnh đấy. Vâng, dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ cả tuần nay. Tiền điện nước cuối tháng tôi sẽ thanh toán. Cô không cần lấy cái cớ đó để gặp lại tôi hay là Trương Minh đâu. Nói xong rồi thì đi đi. Duy Thành lướt xem điện thoại, cũng không thèm đếm xỉa đến Ái Ly. Lúc dọn đến cũng không có gì nhiều, khi dọn đi cũng y như vậy. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa khẽ liếc mắt nhìn ra cửa. Bóng dáng nhỏ bé, lom khom mang giày. Bệnh rau cổ đa nhuốm màu héo úa của cô cũng mang đi. Đúng là yêu tiền đến chết. Duy Thành không hiểu cô gái nhỏ này đã trải qua những chuyện gì nên rất khinh thường cô. Đối với Ailey, những thứ nhỏ nhặt nhất cô đều trân trọng. Không cần biết giá trị của nó như thế nào. Chỉ cần là còn dùng được thì cô sẽ giữ lại. Vẫn còn sớm, thế nên khi Ailey đến cửa hàng thì những ánh mắt hiếu kỳ đều nhìn hết về phía của cô, như đang đợi xem có tiết mục đặc sắc gì sắp xảy ra. Hôm nay cậu làm ca chiều cơ mà. Đồng hồ bị hỏng sao? Tớ rảnh rỗi thế nên đến phụ mọi người. Đúng nhờ. Cậu đâu phải đi học giống như bọn tớ, thế nên có nhiều thời gian rảnh là đúng rồi. Trưa nay chị Thư có đến không vậy? Không biết nữa. Cậu cứ nhắn tin hỏi chế thử xem. Ailey nói mình không có điện thoại, nhưng mà không ai tin. Mọi người lại còn cho rằng cô giả tạo, không muốn người khác biết gì về cuộc sống được bao nuôi của mình mới nói như thế. Nhìn xuống bịch đồ ăn Ailey đang xách, cô bạn gái của Chính Dương bĩu môi hỏi. Ôi, cậu mới nhặt từ thùng rác ra? Số rau củ này vẫn còn dùng được mà. Người lắm tiền thường có những sở thích kỳ quái nhỉ? Mặc kệ ai nói gì, cô vẫn bình thản, làm tốt công việc của mình. Cô bạn kia bị ngó lơ, càng khó chịu với Ailey. Trường mình không biết Duy Thành đã về. Lúc cậu mua bữa sáng đem đến thấy anh ngồi phòng khách thì mới tá hỏa. Chưa tìm được lý do để giải thích nên gượng gạo hỏi. Sáng nay chú không đi làm sao? Đang đợi cháu đây. Đứng ở đó làm gì vậy? Ailey... Chú đuổi đi rồi. Duy Thành đáp một cách rất thản nhiên, nhưng lại làm cháu trai của anh gấp gáp. Chú à, chú đừng giận. Là cháu bảo Ailey đến đây ở đấy. Cô ấy không có nơi nào để đi. Thật sự làm rất đáng thương. Trên đời này còn nhiều người đáng thương hơn. Tớ không nhớ là cháu định giúp hết sao? Nhưng mà cô ấy thì khác. Cháu thích Ailey. Nếu như chú không cho cô ấy ở đây thì cháu cũng tìm một nơi khác thôi. Cháu bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, thế nên cái là chú sao? Trường mình cũng không muốn xích mích với anh, nhưng mà cậu thật sự muốn giúp Ailey. Lần đầu tiên trong đời Trương Minh phản bác lại chú của mình. Cháu trưởng thành rồi, tự biết phân biệt tốt xấu. Chú đừng có lúc nào cũng xem cháu như một thằng nhóc lên ba mà cứ bảo bọc như vậy. Trong nhận thức của Duy Thành, đứa cháu này còn ham chơi lắm. Suy nghĩ vẫn chưa chín chắn. Anh kiểm soát như vậy cũng đâu phải là quá đáng gì. Từ trước đến giờ, Trương Minh vẫn răm rắp nghe theo đi thôi. Trầm ngâm một hồi, Duy Thành khẳng định rằng tất cả đều do sự xuất hiện của cô gái kia, khiến cho đứa cháu trai vốn ngoan ngoãn của anh dở trứng. Buổi chiều, Duy Thành mới đến công ty. Thời gian còn lại, anh quan sát mọi ngóc ngách trong nhà xem có hỏng hóc gì không. Nếu như không phải tối qua anh ghé đến, Duy Thành sẽ không bao giờ biết Ailey đã từng sống ở đây. Mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, sàn nhà được lau chùi sạch sẽ. Ngay cả một hạt bụi cũng không có. Anh cố gắng tìm kiếm, nhưng mà cũng không tìm ra một lối gì để bắt bẻ Ailey. Biết cô không có nơi nào để đi, nên Trương Minh đến cửa hàng tìm. Vừa nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng tấp vào lề, thì một người bên trong đã lập tức mỉa mai. Ôi, bạn trai cậu đến rồi kìa. Ailey đang chất hàng lên kệ, dừng lại vài giây để nghĩ xem là ai đến. Khi nhìn thấy Trương Minh bước vào, cô chỉ biết cười trừ. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Được. Nhờ ánh mắt hiếu kỳ bị chặn lại phía sau, thấy hai người họ đi ra ngoài, cô bạn lúc này bất mãn quay sang bên cạnh tỉ tê gì đó. Hình ảnh của Ailey lại xấu đi vài phần. Đêm qua chú tôi về bất ngờ thế nên không kịp báo với cô. Tôi xin lỗi nhé. Tôi mới là người phải xin lỗi chứ. Lúc nào cũng gây phiền toái cho anh, khiến chú ấy hiểu nhầm thêm nữa. Ailey à, là tôi tình nguyện giúp cô. Tôi không sợ người khác hiểu nhầm đâu. Trương Minh nhìn cô, từ trong ánh mắt toát lên sự chân thành thế xó. Giọng nói ấm áp cùng với gương mặt điển trai này có thể khiến nhiều cô gái khác rung động, nhưng mà trong số đó không có ai ly. Cô cười nhẹ né tránh. Anh không sợ, nhưng mà tôi sợ đấy. Tôi biết là chú ấy nói chuyện hơi khó nghe. Có gì quá đáng, cô cứ cho qua nhé. Chú ấy nói đúng đấy. Anh chưa biết gì về tôi, mà lại giúp đỡ rất nhiều như vậy. Nhớ đâu bị tôi lừa thì làm sao? Và đây cũng là tâm lý lo ngại chung của mọi người thôi. Thế bây giờ cô định ở đâu đấy? Tôi định làm ở lại cửa hàng. Như vậy thì bất tiện lắm. Bây giờ cô đi với tôi. Gần đây có chỗ thuê trọ, giá cũng rẻ thôi. Trong lúc hai người nói chuyện phía bên kia đường, một ánh mắt đang chăm chú theo dõi. Duy Thành thở dài. Biết do tính của cháu mình đã nói là làm, nên anh mới không yên tâm đến đây. Nếu như Trường Mình thuê chỗ ở khác cho cô gái kia, như vậy anh cũng đâu thể nào quản được nữa. Nghĩ xa hơn một chút, nếu như phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, thế há chẳng phải quá hời cho Ái Ly. Cô sẽ lợi dụng việc đó để ép buộc Trường Mình chịu trách nhiệm sao? Nghĩ tới, nghĩ lùi, Duy Thành chỉ tìm ra được một cách giải quyết hợp lý, đó là để Ái Ly ở lại căn hộ của mình. Anh sẽ lắp thêm camera, theo dõi nhất cử nhất động của cô. Không biết hai người đang nói gì, thấy Trương Minh buồn buồn lái xe đi, bàn tay đặt trên vô lăng liền chuyển động. Cô đứng lại đó. Tay của Ai Ly mới chạm lên cửa đã bị giọng nói phía sau giật lại. Cô đã dọn đi xa rồi, không biết làm anh còn điều gì khó chịu mà tìm đến đây. Mỗi lần đứng trước người đàn ông này, cô lại cảm thấy mình nhỏ bé và không điều gì có thể qua mắt được anh. Duy Thành không dài dòng hỏi thẳng. Trường mình đã nói gì với cô vậy? Anh ấy bảo giúp tôi tìm chỗ ở mới, nhưng mà... Ái Ly chưa kịp nói xong đã bị ai đó ngắt lời. Dọn về căn hộ của tôi ngay trong hôm nay. Anh thôi vô lý đi được không? Tại sao tôi phải nghe lời của anh chứ? Thế chẳng phải là cô muốn tiếp cận tôi sao? Lại còn làm bộ làm tịch. Tôi không có. Cô nghĩ là tôi tin chắc. Duy Thành bỏ mặc lời giải thích của Ái Ly. Trong tình huống này, anh thấy mình là người quyết định. Lúc sáng tránh miệng anh đuổi cô đi. Mười mấy tiếng đồng hồ sau lại bảo cô dọn về. Người đàn ông này nghĩ cô là người không có lòng tự trọng chắc. Ái Ly thẳng thừng từ chối. Tin hay không là quyền của anh. Tôi sẽ không dọn về đó đâu. Cô muốn nghỉ việc ở đây nhỉ? Anh muốn làm gì? Đơn giản thôi. Tôi muốn dùng tiền ép chết những kẻ toan tính như cô. Tôi đây rất rảnh rỗi đấy. Cô xin việc ở đâu? Tôi phá ở đó. Anh, tôi đã làm gì đắc tội với anh vậy? Những kẻ có tiền có quyền nhanh lại đi đối phó với một cô gái, thế thì chẳng đáng mặt chút nào cả. Bởi vì cô xứng đáng bị đối xử như vậy đấy. Anh phán một câu xăng dờn rồi ném chìa khóa về phía Ái Ly. Theo bản năng, cô đưa tay chụp lấy. Cảnh uy hiếp đầy dứt khoát của anh không cho cô quyền lựa chọn. Nếu như muốn ở lại thành phố này, dù muốn hay không, thì cô cũng phải dọn về đó. Quay lại căn hộ của Duy Thành, nhưng mà không thấy anh đâu. Ái Ly cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Ít ra thì không phải nghe thêm những lời mỉa mai xỉa sói từ anh nữa. Duy Thành đến công ty. Suốt cả buổi chiều không thể nào tập trung vào việc gì. Chốc lát thì lại mở điện thoại lên xem. Trước khi Ái Ly quay lại, anh đã cho lắp camera ở phòng khách. Nhưng mà từ chiều đến bây giờ, cô chỉ xuất hiện mấy giây rồi biến mất. Sếp à, đây là tài liệu anh cần à? Được rồi, để đó đi. Thư ký đặt tài liệu lên bàn. Lúc cô sắp sửa đi ra thì bị Duy Thành gọi lại hỏi. Một bộ váy... Dù đẹp đến mấy, có khi nào cô cứ mặc đi mặc lại nhiều lần không? Nếu như là tôi thì sẽ không mặc lại nhiều lần đâu. Ừ. Hôm nay nhìn sếp lạ lạ, hỏi xong một câu rồi vứt tay. Thư ký mang theo vẻ mặt khó hiểu đóng cửa lại. Trong đầu đang nghĩ cách ăn mặc của mình có khi nào là có vấn đề không nhỉ? Nếu như không thì sếp đã không hỏi như vậy. Duy Thành ném cây bút lên bàn. Đáng ghét thật. Sao mà anh cứ nghĩ đến con nhóc kia để làm gì? Chẳng biết có phải Ái Ly ra ngoài với cháu trai của anh hay không. Đi cả buổi, không thấy về. Để cho yên tâm, anh gọi điện hỏi Diệp Liên. Chiều nay hình như Trương Minh có tiết. Em đang ở trường phải không? Vâng. Trường Minh có lên lớp không vậy? À, có. Em vừa gặp thằng bé. Sao thế? Anh chỉ hỏi xem nó có nói dối không thôi. Em cứ làm việc tiếp đi nhé. Cuộc gọi ngắn ngủi, chưa đầy một phút. Diệp Liên cười trừ, bỏ điện thoại vào túi rồi đến phòng hiệu trưởng. Không biết ông ta tìm cô có việc gì. Sau cái đêm Nhật Hào đến nhà phá cô thì cậu ta yên nắng là thường, không còn thê lảng vảng quanh cô nữa. Đối với những sinh viên cá biệt như vậy thì giáo viên cũng lắc đầu. Riêng Nhật Hào là con trai hiệu trưởng, ô dù quá lớn thế nên ai cũng phải nể mặt. Này, tức kia chẳng phải làm cô Liên sao? Hình như là đang đến phòng làm việc của bố cậu đấy. Nhật Hào cùng với đám bạn vừa chơi bóng xong, nhìn thấy Diệp Liên đi ngang qua liền tò mò nói lên. Ôi, đúng là cô giáo Liên xinh đẹp tao nhá, mọi người vẫn hay nhắc đi rồi. Nhật Hào cười khinh, tản ra từ đám bàn rồi đi theo cô. Lần này thì cậu ta sẽ bắt tại trận, để xem người phụ nữ kia còn chối được không đây. Đứng trước phòng hiệu trưởng, Diệp Liên gõ cửa rồi bước vào. Người đàn ông ngoài 50, vơi chiếc bụng như cái trống, nhìn cô mỉm cười niềm nở nói. Cô Liên đến rồi sao? Cô ngồi đi. Thầy gọi tôi có việc gì không ạ? Chả là tôi có chút chuyện muốn nhờ cô. Trên mặt của thầy hiệu trưởng xuất hiện tia ái ngại, rồi chuyển sang lưỡng lự. Diệp Liên cũng khẩn trương theo. Trong phòng chỉ có hai người, không biết rốt cuộc lòng ấy muốn gì đây. Cô cũng biết đấy. Nhật Hà nhà tôi tính cách ương ngạnh, nó sắp ra trường rồi. Thế nhưng mà thành tích thì ngày càng thụt lùi. Mà sao gần đây không biết làm nó ngay từ đâu là tôi để ý đến cô. Tức là không chịu tập trung học hành gì cả. Suốt ngày tụ tập cùng đám bạn để chống đối lại tôi thôi. Vậy ý thầy là... Tôi biết là điều này sẽ khiến cô không được thoải mái. Nhưng mà nhờ cô nâng đỡ báo cáo thực tập giúp nó nhé. Thầy Quân à, nguyên tắc của tôi rất rõ ràng. Năng lực của mỗi em thế nào tôi đều tôn trọng. Việc thầy nhờ tôi như vậy thì e làm tôi không làm được. Thầy hiệu trưởng thở dài khó xử nói tiếp. Tôi biết là cô ghét mấy chuyện nhờ vả như thế này. Nhưng mà nề mặt tôi, cô giúp nó học kỳ này thôi. Ra trường rồi thì tôi nhất định để nó tự lập, không quan tâm đến nữa. Tuy rằng Diệp Liên mới về trường 3 năm, nhưng mà cô rất được trọng dụng. Một phần cũng do bố cô trước kia từng làm ở phòng giáo dục. Bây giờ thì ông đã về hưu. Diệp Liên tự dựa vào thực lực để đi lên. Thầy hiệu trưởng thấy cô cứng rắn, không dễ thuyết phục nên chuyển sang nói chuyện ẩn ý. Sở dĩ gần đây ông mới quan tâm đến Diệp Liên là vì con trai của mình nằm trong nhóm hướng dẫn thực tập của cô. Lúc này thì Nhật Hào đang đợi bên ngoài. Đợi đúng 5 phút cậu ta hùng hổ đẩy cửa đi vào. Cả ba người bất ngờ nhìn nhau. Diễn biến bên trong thì hoàn toàn khác xa những gì mà Nhật Hào nghĩ. Thầy hiệu trưởng thì đanh mặt, không hài lòng với thái độ bất lịch sự của con trai. Ơ kìa, con làm cái gì vậy? Con... Thầy Quân, có em ấy ở đây, tôi nghĩ là chúng ta nói chuyện rõ ràng luôn đi. Chắc là thầy cũng không muốn bị người khác hiểu nhầm đâu. Cô muốn nói rõ ràng chuyện gì? Hai người bị bắt gặp tài trần thế nên chuyển sang diễn kịch sao? Nhập tâm thật đấy. Em ngồi xuống đó đi. Có diễn hay không? Cứ hỏi bố em đi. Tính cách của Diệp Liên không phải là nóng nảy. Trong mọi tình huống cô đều bình tĩnh giải quyết. Đối diện với ánh mắt dò xét của Nhật Hào, cô nhìn thẳng về phía cậu ta. Gương mặt tuấn tú thoáng chốc đỏ ửng. Nhật Hào vội lảng tránh sang hướng khác. Biểu hiện bất thường vừa rồi không khỏi qua mắt được bố của cậu ta. Bố và cô Liên đang nói về chuyện tốt nghiệp của con đấy. Bố nhắc chuyện này để làm gì vậy? Thế còn không phải là vì con ham chơi sao? Năm cuối rồi, làm ơn nghe lời bố tập trung vào việc học. Đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ con đấy. Vợ của thầy hiệu trưởng mất được 8 năm nay. Nghe nói là bà ấy mất bởi vì tai nạn. Diệp Liên phần nào hiểu được sự chán ghét của Nhật Hào dành cho cô từ đâu mà có. Vậy nên, khi Nhật Hào thấy bố mình đối xử tốt với Diệp Liên, cậu ta liền cho rằng bố muốn đi thêm bước nữa. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Nhật Hào, cô nhàn nhạt lên tiếng. Giữa bố em và cô không có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào cả. Vừa rồi, thầy đề nghị cô nâng đỡ em trong đợt báo cáo này. Nhưng mà cô sẽ không làm như vậy. Tại sao? Em học cho bản thân em chứ không phải là cho cô. Đúng đấy Nhật Hào. Còn đừng suy nghĩ lung tung rồi trách nhiệm cô Liên nữa. Lung tung sao? Con không tin giữa hai người không có gì đâu. Thầy hiệu trưởng bất lực tức giận. Thằng thân mắng con trai ngay trước mặt của người ngoài. Cái thằng ngố ngược này. Mày có bao giờ tin bố một lần không vậy? Mày thà rằng đi tin những lời đồn thất thiệt đó còn hơn tin bố sao? Bố à, bố đừng cố gắng biện minh. Nếu như hai người không có gì mờ ám vậy thì mấy tấm ảnh này là sao vậy? Nhật Hào mím môi, mở điện thoại lên đưa cho Diệp Liên và bố của mình xem. Trong ảnh, cô đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng, là có người cố ý chụp lại, góc độ giống như hai người đang hôn nhau vậy. Trong khi thầy hiệu trưởng trố mắt kinh ngạc thì Diệp Liên mở điện thoại của mình lên. Em xem đi. Hôm đó, ngoài cô và bố của em ra, còn rất nhiều giảng viên khác nữa. Em nghĩ chúng tôi làm gì được chứ? Bức ảnh chụp lại đầy đủ về cuộc họp hôm đó vẫn lưu trong máy của Diệp Liên. Mặc kệ lần này Nhật Hào đã sáng mắt hay chưa, ấn tượng của cậu ta trong lòng của cô được ví bằng hai chữ ấu trí. Bình thường ca tối của Ali kết thúc lúc 9 giờ, dọn dẹp thêm 15 phút, đi bộ về nhà cũng gần 10 giờ hơn. Trong lúc cô đợi thang máy, ở nhà đang có một người đợi sẵn. Không biết đây là lần thứ mấy Duy Thành cầm điện thoại lên. Trên bàn là một danh sách những điều cô phải cam kết, không được vi phạm mà anh đã cất công soạn ra. Ali mở cửa. Theo thói quen, cô không bật điện. Bước chân đi ngang qua phòng khách bỗng nhiên khựng lại. Rồi điếng người khi nhìn thấy một cái bóng đang cử động. Cô làm gì mà bây giờ mới về vậy? Tôi đi làm. Sao anh không mở điện thế? Không thích. Cô ngồi xuống đó, tôi có việc cần nói. Duy Thành ngồi ghế đối diện, gương mặt ẩn trong bóng tối, không thấy được biểu cảm của anh, nên Ali cũng đỡ căng thẳng. Cô đọc qua rồi ký vào đi. Không mở điện thì làm sao mà tôi đọc được. Cô vừa dứt lời thì bóng điện trần bật sáng. Một tập giấy chi chít chứ đập vào mắt của Ái Ly. Duy Thành nhướng mày, hất cằm ý bảo cô cầm lên. Đây là gì vậy? Cô không biết đọc à? Nhiều quá nên tôi lười ấy. Anh cứ tóm gọn lại đi. Được. Sau khi cô ký vào dòng cuối sẽ nhận được 50 triệu. Và ở lại căn hộ của tôi trong vòng 1 tháng. Điều kiện là cô phải cắt đứt sự tư tưởng với Trương Minh. Trên đời này không ai cho không ai thứ gì. Ái Ly đang suy nghĩ đến con số 50 triệu kia. Với những người giàu có như Duy Thành thì không đáng là bao. Nhưng mà với cô gái chân ướt chân ráo vừa đến mảnh đất phồn hoa này thì nó giống hệt như một loại cám dỗ. Bên ngày cô là loại phụ nữ có xá tâm. Duy Thành nhếch môi. Chẳng hiểu làm vừa rồi, anh còn hy vọng điều gì nữa. Ái Ly đặt tờ giấy xuống bàn, đáp lại một cách nghiêm túc. Tôi sẽ cắt đứt với Trương Minh. Còn về số tiền đó, tôi không nhận đâu. Sao thế? Chỉ ít à? Trong mắt của anh, tôi rất tham tiền thì phải. Tất nhiên. Tôi chưa nói oan cho ai bao giờ đâu. Tôi thiếu tiền thật, nhưng mà cũng là người có lòng tự trọng. Lần này thì anh sai rồi đấy. Thế nhưng, Duy Thành rất cố chấp. Bị Ái Ly khước từ thì anh chuyển sang uy hiếp. Không nhận tiền, nhưng mà cô phải làm theo những gì tôi ghi ra giấy. Cô đi đâu làm gì phải báo với tôi. Đây là điện thoại, cô cứ lấy dùng đi. Anh sẽ không gây trở ngại cho công việc của tôi chứ. Chỉ cần cô làm tốt những điều tôi đã nói thì tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô. Được, tôi đồng ý. Người đàn ông này có khả năng tác động đến cô rất nhiều. Dù sao cũng có chỗ ở, vậy nên cô cũng không từ chối nữa. So với Trường Mình, cô sợ người đàn ông đối diện hơn. Giữa hai người đột nhiên im lặng. Cô không biết Duy Thành còn điều gì để nói, chần chừ hỏi. Anh ăn mì không? Ăn khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Ồ, ở đâu ra làm lý lẽ như vậy? Cô chỉ biết đói là ăn thôi. Ai đi lấy trong túi một gói mì xé bỏ vào tô, lén lén mở tủ lạnh, chôm của Duy Thành một quả trứng gà. Nhưng mà hành động của cô lại xui xẻo bị anh bắt gặp. Chỉ một quả trứng anh cũng so đo với cô làm gì thế? Cô giả vờ uống nước rồi đi xa. Anh không ăn thật chứ? Không. Sao mà cô hỏi ra như vậy? Tôi chỉ sợ lát nữa anh đói thôi. Tôi sẽ không dành ăn với cô đâu, được chưa? Vâng. Thế là Ái Ly tập trung nấu nước. Trong bụng thầm nghĩ, chẳng nhẽ anh nhiều tuổi hơn nên cái gì cũng biết. Đoán trống cảm cô đang nghĩ gì sao? Buổi tối Duy Thành ít hay ăn khuya. Mì gói thì lại không có sức hấp dẫn, nên anh thà rằng nhìn đói còn hơn. Mùi thơm bắt đầu từ bếp bay ra, lượn lờ rồi sộc vào mũi. Chạy thẳng một đường đến dạ dày, làm cho bụng của ai đó cứ kêu lên sột soạt. Sợ Ái Ly nghe thấy thì quê quá, thế là anh bỏ về phòng. Nhưng mà nghĩ lại, đây là nhà của mình thì cần gì phải trốn. Sợ mì vàng óng sai sai cùng mùi thơm đặc trưng của gói gia vị làm dậy lên mùi vị đậm đà. Ái Ly mới gắp đường đũa thứ hai thì người đàn ông thiếu kiên nhẫn kia lại lù lù xuất hiện, hắn giọng ngồi xuống. Nấu cho tôi một tô. Từ khi nay anh bảo không ăn, thế nên tôi nấu luôn hai gói, hết mì rồi. Cô ăn gì lắm vậy? Thì tôi vẫn chưa ăn tối nên hơi đói. Thế thì chia ra đi, tôi cũng đang đói. Duy Thành đẩy cái chén về phía Ái Ly, cô đành ngầm ngồi sang hết một nửa cho anh. Trong nhà có thêm một người phụ nữ khác hẳn với lúc sống một mình. Duy Thành không ngủ được, chốc lát thì lại mở cửa đi ra. Căn phòng bên trái im lìm không nghe một tiếng động. Anh để náp sát tai lên cửa nghe ngóng. Đúng lúc này từ bên trong có người kéo cửa vào. Theo quán tính, Duy Thành đổ người về phía trước. Ái Ly kinh ngạc, hai tay vội sơ ra đưa lấy nhưng không kịp. Cơ thể cao lớn nặng trịch đang đe lên người của cô. Duy Thành ngừng ngồm bất động, hai khối tròn mềm mại đang dán vào ngực của anh. Biết do đó là thứ gì thế nên anh lại càng đỏ mặt. Trong đầu thì lại nghĩ đến cảnh hôm đó anh bế cô lên xe. Dưới lớp khăn tắm buông lời hờ hứng, cơ thể mỹ miều lộ rõ mồn một. Ái Ly rất đẹp. Nếu như là người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ si mê, yêu thích cô. Nhưng mà Duy Thành thì khác. Trong ấn tượng của anh, Ái Ly là loại phụ nữ bề ngoài giả vờ ngây thơ, còn bên trong thì hám tiền gian xảo. Chắc hẳn là cô biết anh ở bên ngoài nên mới mở cửa, rồi lại còn không mặc áo ngực để câu dẫn anh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện thì chúng ta càng có cơ sở để tin chắc rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Với sự việc khi mà Ái Ly vẫn còn ở trong căn hộ này, và nếu như Duy Thành thường xuyên lui tới thì kiểu gì cả hai người cũng sẽ dần dần có thêm nhiều tình cảm với nhau. Thế nhưng mà anh Sang nghĩ là con đường đó sẽ hơi lâu đấy, bởi vì là những ấn tượng của Duy Thành và Ái Ly thì quá là cứng đi. Anh ấy cứ luôn cho rằng cô ấy là một người gian xảo và mưu mô. Bên cạnh Duy Thành lại có một mối quan hệ, đó là vợ sắp cưới của anh, đó chính là cô gái có tên là Diệp Liên. Nhưng mà đâu đó chúng ta có cảm giác là mối quan hệ của hai người này nó không giống như là của hai người đang yêu nhau. Có vẻ như là nó rất là mờ nhạt, anh Sang cảm thấy như thế. Không biết là trong tương lai thì câu chuyện tình yêu này sẽ còn có những sự thay đổi ra sao. Và một khi mà Duy Thành bắt đầu có tình cảm với Ái Ly thì khi đó sẽ có rất nhiều biến cố xảy đến. Bởi vì hiện tại thì cháu của Duy Thành chính là Trương Minh thì cũng đang có tình cảm với cô gái này nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bộ truyện của chúng ta sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi chơi tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.